Đại tiểu thư đi học. Chương 46. Góc truyện audio.com. Khi ông mặt trời đã lên, ban phát cho vạn vật thứ ánh sáng quý giá. Nó kẽ trở mình, nhưng chưa vội rời giường. Cánh tay trở nên đau nhức. Nó lặng lẽ nằm nghe những con chim đang đậu trên nhành cây trong vườn hót líu lo. Vẫn là những con chim kia đánh thức nó dậy. Lặng lẽ rời chiếc giường yêu quý. Cảm thấy toàn thân đau nhức. Nó lê tấm thân tàn cô ai nhận ra của mình vào nhà vệ sinh. Với tốc độ ánh sáng nó bước trở lại khi kim đồng hồ còn chưa chạy được 5 phút. Hộp dụng cụ y tế được lôi ra đặt lên bàn. Ngồi vào chiếc ghế bành thân yêu. Nó mở băng ra coi lại vết thương. Thở phào một cái. Thấy miệng vết thương cũng đã khô cô còn chảy máu nữa. Bôi thuốc sát trùng rồi băng lại. Giờ nó mới thấy biết ơn ông nó. Nếu cô nhờ ông nghiêm khắc bắt nó học mọi thứ thì hôm nay nó làm sao trả thù được cho cha mẹ. Nếu cô có ông thì chắc giờ nó chỉ biết ngồi khóc than ông trời. Nghĩ vậy nó kẽ nhếch môi. Thầm nghĩ phải gọi điện cảm ơn ông thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa. Kỳ Vân, em dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi đi học. Bình thường khi ở nhà chỉ có hai anh em thì Kỳ Khôi gọi tên thật của nó. Anh luôn dành cho nó thái độ ấm áp nhất. Đúng là một người anh tốt. Em dậy rồi. Anh xuống trước đi. Mặc dù đã trả thù xong nhưng nó vẫn cô sao cười nổi. Cô sao bình thường được. Trong lòng vẫn còn một khuất mắc chưa tháo gỡ được. Hôm nay, vì tay bị đau nên nó quyết định đi cùng xe với Kỳ Khôi đến trường. Vẫn như mọi lần, khi vừa đặt chân xuống xe mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai anh em nó. Mối quan hệ trong sáng giữa hai anh em bị bọn người kia biến thành mối quan hệ đen tối. Những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh, những cặp mắt sắc như dao dành cho em, luôn luôn là như vậy. Không hiểu não bọn kia chứa gì mà lại đi nghĩ nó cặp một lúc với bốn chàng hot boy của trường. Khắc Thiên cũng được đưa vào danh sách sách đó khi anh bế nó chạy vào phòng y tế hôm bữa trước. Nghe mấy nhỏ bạn nó kể lại. Hôm đó có đến nửa số học sinh nữ ngất xỉu khi thấy cảnh đó. Sau đó còn liên tục thấy anh sách cặp, chép bài cho nó, thì cái suy nghĩ của bọn người kia càng thêm chắc chắn. Mà cũng đúng, nhìn thái độ của bốn chàng dành cho nàng thì ai mà cô nghĩ vậy? Chỉ có Kỳ Khôi là bị oan uổng thôi. Như mọi khi, nó cô thèm để tâm đến những lời nói của bọn người rảnh rỗi kia. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh của nó, họ cũng sợ cô dám làm gì, nên nỗi bực bội càng tăng. Kỳ Khôi bỗng đưa tay ra quàng vai nó, những tiếng á cất lên, những tiếng la thất thanh, và cũng nhanh chóng, phòng y tế chật cứng. Hai anh em nhà này thật biết cách trêu người mà, mới sáng sớm mà đã gây sốc dư luận rồi. Hai bước vào lớp. Đi ngang qua chỗ ba nhỏ bạn đang ngồi. Nó lên tiếng chào. Good morning. Ngay lập tức, ba nhỏ kia há hốc miệng. Chuyện động trời rồi. Hôm nay nó đã lên tiếng. Nó khay Vi đã trở lại rồi sao? Cả lớp cũng ngạc nhiên quay lại nhìn nó. Nhưng cái mặt của nữ sát thủ đã ném cho cả bọn một cục thất vọng to đùng. Cả bọn lại thở dài quay lên. Tiếng la hét ý ới ngoài cửa báo ỏi người biết là bốn chàng hot boy đã có mặt. Thiên Vũ nhanh chóng bay xuống chỗ nó. Ngồi quan sát nó nãy giờ xem hôm nay có biến chuyển gì cô. Nhưng vẻ mặt nó làm anh thở dài thườn thượt. Quang Anh thì hỏi đủ thứ. Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến bực bội. Khắc Thiên thì nhẹ nhàng đặt lên bàn nó một hộp sữa mà cô nói tiếng nào. Kỳ Khôi chỉ biết nhìn ba đứa bạn mình mà lắc đầu. Trong lòng thầm lo lắng. Lúc trước, khi cả bọn cùng thích Kiều Nga, họ rất âm thầm lặng lẽ vì biết những người bạn còn lại của mình cũng có tình cảm giống mình. Nhưng bây giờ bọn họ lại thể hiện ra ngoài thế kia. Nỗi sợ hãi dấy lên. Có khi nào một ngày nào đó họ sẽ trở mặt với nhau vì đứa em của mình cô. Anh thật cô muốn thấy cảnh đó chút nào. Thấy hơi nóng. Nó cởi chiếc áo vét ra cho dễ chịu. Bên này Thiên Vũ nhanh chóng giúp nó. Cảnh này làm cho những khuôn mặt đang thập thò nhìn trộm mấy chàng ngoài cửa trở nên nhăn nhúm đáng sợ. Có một nhỏ nào đó trên tay cầm tờ báo chạy vào. Hét lên, hệt như buổi sáng hôm đó. Này biết tin gì chưa? Tối qua tại căn biệt thự X trên đường S xảy ra một vụ thảm sát. Có hơn 50 người bị giết. Mà biết nạn nhân là ai cô? Là bọn người buôn ma túy đã thực hiện giết người phóng hỏa ở Quy Nhơn hôm trước đó. Cả lớp ồ lên, xì sầm bàn tán to nhỏ với nhau. Dưới này, bốn chàng và ba nàng kia mặt biến sắc quay lại nhìn nó. Trong khi ai đó vẫn thong dong tự tại với hộp sữa của Khắc Thiên mà cô thèm để ý xung quanh. Bỗng nhỏ kia lại hú lên. Mà biết gì không? Toàn bộ bị giết sạch nha. Điều đặc biệt là cả bọn đều bị bắn vào tim. Chuẩn cô cần trình, người này chắc phải là cao thủ võ lâm đây. Cảnh sát nhận định đây là trả thù đó. Cả lớp lại ồ lên. Nhưng lần này họ cô xì sầm bàn tán nữa mà đồng loạt quay lại nhìn nó. Như chờ đợi điều gì. Nhưng nó thì vẫn trưng nguyên cái bộ mặt đó. Trên mặt như được viết dòng chữ. Y đôn ke, to tướng. Lúc này, trán của Kỳ Khôi nhíu lại cực độ. Tựa như có thể chạm lại với nhau. Khuôn mặt anh chuyển biến dữ dội. Mọi người đều nhìn anh với con mắt kiếp sợ. Anh, đã tức giận rồi. Anh chuyển động, cả bọn nín thở nhìn anh. Bước nhanh tới chỗ nó. Anh nắm lấy cánh tay đang bị thương của nhỏ. Nắm ngay chỗ bị thương. Trán nó kẽ nhíu lại. Mặt trở nên trắng bệch. Trên tay áo trắng tinh hiện lên một màu đỏ tinh khôi. Thiên Vũ đứng cạnh bên mặt cũng trở nên thâm trầm đáng sợ. Anh nhanh chóng chụp chiếc áo vét lên cánh tay nó. Cô kịp cho ai thấy vết máu đang loang ra. Trước mặt nó, mọi thứ trở nên tối đen. Và vòng tay ai đó đã kịp đỡ lấy nó khi nó đổ quỵ vì kiệt sức. Cách chương.